Hoạn sùm lục dược, chương 197, C197, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang rũ mắt, ánh mắt dừng ở chính mình tay trái ngón tay nhỏ thượng tuyết trắng băng gạc hạ. Hắn ngón tay nhỏ thiếu đỉnh một đoạn khớp xương không phải không cẩn thận thiết thương, là chính hắn dùng dao nhỏ thật cẩn thận mà thiết xuống dưới một đoạn. Cách băng gạc, hắn dùng lòng bàn tay chậm gì gì mà đè xuống miệng vết thương phụ cận. Ẩn ẩn cảm giác đau truyền đến, cho hắn mang đến một tia thỏa mãn khoái cảm. Hắn đối trên triều đình cao đàm khoát luận cũng chưa cái gì hứng thú, thẳng đến tề dục non nớt tiếng nói chính miệng ban bố niên hiệu, cùng với quốc hiệu, mãn điện văn võ bá quan toàn trinh lăng, tân đế đăng cơ tất yếu sửa tân niên hiệu, nhưng quốc hiệu là khai quốc đế vương thay đổi triều đại khi mới có thể sửa đổi a. Bùi Hồi Quang cũng có chút ngoài ý muốn, hắn dương mắt nhìn phía trên long ỷ eo lưng thẳng thắn tiểu hoàng đế. Tề Dục lớn tiếng bối ra Thẩm Hồi Giáo nàng lời nói. Trẫm tuy tuổi nhỏ, cũng biết núi sông rách nát bá tánh chịu khổ, càng biết phụ hoàng ngu ngốc hoang đường phi minh quân. Hiếu vì thượng, nhưng chính nghĩa không mẫn, thân là đế vương, không chỉ có là phụ hoàng hài tử, càng là người trong thiên hạ chi quân. Tiên đế tuy là trẫm cha ruột, hành động lại vì trẫm sở khinh thường. Toại, sáng nay bỏ phụ họ, tự sửa họ An, Ngụ, quốc phú dân an. Thẩm Đình rất là ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn phía Tề Dục. Hắn tầm mắt lại lướt qua Tề Dục, nhìn phía sau bức rèm che Thẩm Hồi. Sửa họ, mãn điện triều thần đều bị chấn ngạc, rộng lớn trong đại điện tức khắc ồn ào lên. Tề Dục thật cẩn thận mà quay đầu lại nhìn mẫu hậu liếc mắt một cái, lại thực mau trắng lá gan quay đầu lại một lần nữa ngồi xong. Nàng dùng sức ho nhẹ một tiếng. Ồn ào trong đại điện an tĩnh lại. Tề Dục nắm chặt tay nhỏ, tiếp tục nói tiếp. Tổ đế khai quốc tuy công huân trác tích, nhưng tàn bạo ngược biết không ngăn. Tề thị lập quốc 24 tái, không thể cấp bá tánh mang đến phúc lợi, là vì đế vương sỉ nhục. Mỗi nhớ tiền triều thịnh thế, nay tịch đối lập, hổ thẹn khôn kề. Tề Dục nuốt khẩu nước miếng, toại, sửa quốc hiệu hậu vệ, trước kia triều vì kính, lại sang thịnh thế. Tề Dục ở triều thần kinh ngạc ồn ào trong tiếng, lớn tiếng nói xong cuối cùng một câu. Niên hiệu càng vì thịnh cùng, đại điện loạn thành một đống. Thẩm Hồi ngồi ngay ngắn ở phía sau bức rèm tre, cách nhân gió nhẹ lắc nhẹ chuỗi ngọc, xa xa nhìn thềm ngọc hạ Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, dường như có một đạo vô hình cái chắn chụp xuống tới, đem hắn ngăn cách khai. Mãn điện ồn ào toàn không thể nhập hắn nhĩ, hắn chỉ biết. Tề, không tồn tại, hắn trong lòng bỗng nhiên liền không, trong lòng vốn là lung lay sắp đổ đồ vật, hoàn toàn sập đi xuống, vắng vẻ. Triều thần gian nghị luận càng ngày càng nhiều, có người phản đối, có người tán đồng. Bùi Hồi Quang cảm thấy bọn họ ầm ĩ thanh âm dường như cách muôn sông nghìn núi. Giây lát gian, sở hữu thanh âm đều nháy mắt rõ ràng mà một tổ ong tạp nhập hắn nhĩ, đồng thời ở hắn trong đầu nổ tung. Đau đớn cảm giác trước tiên ở hắn trong đầu tạc nứt, ngược lại ép tới ngực hắn xe rách chất đau. Tề không tồn tại, kia hắn tồn tại ý nghĩa là cái gì? Bùi Hồi Quang bỗng nhiên xoay người, từ đứng thẳng triều thần trước nhất, xuyên qua triều thần, hướng mặt sau cùng cửa điện đi đến. Hắn không nói một lời, lãnh nhan mặc mục, chậm rãi sau này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghị luận triều thần cảm thấy được hắn này khác thường hành vi. Đều dừng lại tranh luận, ánh mắt đuổi theo hắn. Bùi Hồi Quang làm lơ này đó ánh mắt, từng bước một đi ra ngoài. Hắn tưởng rời đi nơi này, phía sau bức rèm che Thẩm Hồi đứng dậy, nhìn Bùi Hồi Quang côi cút bóng dáng, trong lòng nhức mỏi, nàng có tâm đuổi theo đi ôm hắn, chính là nàng không thể. Nắm tay áo lò tay dùng sức cầm, nàng một lần nữa ngồi xuống, khắc chế chính mình trước xử lý trên triều đình hỗn loạn. Bên ngoài tuyết rơi. Bùi Hồi Quang mờ mịt mà đi ở tuyết trung, sôi nổi lạc tuyết tích ở phi y đầu vai. Hắn dọc theo đôi tuyết thật dài hồng tường đi rồi hồi lâu, bước chậm mục đích, cuối cùng đi đến Phùng Tiêu Đình. Phùng Tiêu Đình kiến ở chỗ cao, là trong hoàng cung tối cao địa phương. Bùi Hồi Quang dương mắt, nhìn đôi tuyết đọng thềm đá hỗn độn đôi, nhất dai nâng lên, cao ngất trong mây, cuối cùng nâng mặt trên lẻ loi Phùng Tiêu Đình. Bùi Hồi Quang đi lên bậc thang, chợt tưởng đứng ở chỗ cao hóng gió. Hắn từng bước một chậm rãi hướng lên trên đi, Ở tuyết động thềm đá thượng lưu lại dấu chân, đôi ở hắn đầu vai lạc tuyết cũng càng ngày càng nhiều. Hồi lâu lúc sau, Bùi Hồi Quang rốt cuộc đi lên Phùng Tiêu Đình. Hắn vượt qua Phùng Tiêu Đình sơn hồng vòng bảo hộ, đứng ở chênh vênh núi đá bên cạnh, ngóng nhìn nơi xa dãy núi. Nhậm gió lạnh quất vào mặt, đem hắn một thân phi y về phía sau thổi quét. Hắn đứng ở chỗ cao thân ảnh vẫn không nhúc nhích, vừa đứng chính là hồi lâu. Nơi xa công nhân ngẩng đầu trông thấy chỗ cao côi cút thân ảnh, thấy không rõ là người nào, chỉ nói có người phải làm việc ngốc. Bên người người túm túm nàng tay áo, thấp giọng nói. Hồng y, đúng rồi, quốc tang trong lúc, xuyên hồng y chỉ một người. Các công nhân cúi đầu, bước nhanh tránh ra, đi vội chính mình sự tình, lại không dám nhiều xem một cái chỗ cao kia một mặt thân ảnh. Thẩm Hồi không làm Trầm Nguyệt nâng, ở Trầm Nguyệt lo lắng trong ánh mắt, một mình để váy hướng lên trên đi, dẫm lên không quy luật thềm đá, một tầng đi trên đi. Lạc tuyết sôi nổi, đem Bùi Hồi Quang lưu lại dấu chân phúc đi, hỗn độn trồng chất thềm đá thượng tuyết trắng một mảnh lại là thập phần ướt hoạt. Thẩm Hồi trên người ăn mặc không kịp đổi phức tạp cung trang, nàng dẫn theo góc váy, thật cẩn thận mà hướng lên trên đi. Thềm đá như là nhìn không thấy đầu, như thế nào đều đi không xong. Thẩm Hồi mỗi khi không có sức lực, nàng ngẩng đầu lên nhìn chỗ cao Bùi Hồi Quang cô đơn thân ảnh, nhấp nhấp môi, tiếp tục hướng lên trên đi. Nàng đi rồi như vậy lâu, thở hồng hộc, hai chân nhũn ra, rốt cuộc trăm cay ngàn đắng đi lên Phùng Tiêu Đình. Hai chân đạp trên mặt đất, Thẩm Hồi nhẹ nhàng thở ra, trên người lại vô lực khí, nàng cũng bất chấp làm dơ hoa phục cung trang, trực tiếp ở phúc mãn hậu tuyết mặt đất ngồi xuống, nàng đem lòng bàn tay dán ở nhanh chóng nhảy lên ngực, cấp bách thở hổn hển. Bùi Hồi Quang tựa mới cảm thấy ra có người đi lên, hắn nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở Thẩm Hồi trên người. Thấy nàng mảnh mai mệt mỏi mà ngồi ở mặt đất, dò ra làn váy một chân còn đạp lên thềm đá tiếp theo tầng. Trên người nàng hoa lệ cung trang làm dơ, nhiễm tuyết bùn, dính lạc tuyết. Nàng vãn khởi búi tóc thượng tích một tiểu hoa tuyết trắng, lạc tuyết quanh thân mơ hồ có hóa khai dấu hiệu, lộng ướt nàng mềm mại tóc đen. Thẩm Hồi rốt cuộc không hề như vậy trọng địa xuyến, nàng ngẩng đầu, lộ ra một trương đỏ rực mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn phía Bùi Hồi Quang, hữu khí vô lực mà nói. Chúng ta trở về đi. Bùi Hồi Quang không có trả lời, hắn trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng. Nhà ta từ 3 tuổi khi bị cầm tù với Thương Khanh hành cung, một năm sau chạy trốn tới phụ hoàng bên người. Từ khi đó khởi, đọc mỗi một quyển thư, học mỗi một cái bản lĩnh đều là vì báo thù, thậm chí không tiếc tự mình hại mình tu luyện tà công vào cung vì hoạn. Vì chính mình đoạn tuyệt sở hữu đường lui. Bùi Hồi Quang rũ mắt, bứt lên khóe môi nhẹ nhàng mà cười cười. Nhà ta hận thụ đứng ở bóng ma như dòi bọ âm chắc chắc mà nhìn mọi người đau mắng Tề thị vương triều, ảo tưởng trăm ngàn năm sau người như thế nào bình biếm Tề triều. Thẩm Hồi vội vàng mà mở miệng, người đã hoàn thành, người trong thiên hạ đều biết Tề thị ngu ngốc tàn bạo, Tề thị tất nhiên sẽ để tiếng xấu muôn đời bị hậu nhân chửi rủa vạn năm. Thẩm Hồi lớn tiếng lặp lại, người đã hoàn thành. Bùi Hồi Quang nhẹ nhàng mà gật đầu, thấp giọng nói. Là, đã hoàn thành. Hắn lại chậm rãi nâng lên đôi mắt, nhìn phía Thẩm Hồi, nhẹ giọng nói. Nhà ta cả đời này, có lẽ sinh ra chính là vì hủy diệt. Hiện giờ Tề thị không hề, nhà ta suốt đời sở hữu chủ tính cùng bản lĩnh lại vô ý nghĩa. Có lẽ, nhà ta tồn tại cũng không có ý nghĩa. Bùi Hồi Quang thanh âm cực nhẹ. Hắn đang hỏi Thẩm Hồi, cũng đang hỏi chính mình. Thẩm Hồi trong lòng sinh ra ngàn đao chém băm đau đớn, đau đến nàng liền thở dốc đều nếm tới rồi tanh ngọt. Rốt cuộc vẫn là tới rồi một ngày này, Hồi chịu không nổi Bùi Hồi Quang cái dạng này, chẳng sợ hắn điên cuồng, chẳng sợ hắn hung ác, mà không phải như vậy không hề sinh cơ. Thẩm Hồi chống đỡ, chậm rãi đứng dậy, chiều Bùi Hồi Quang đi qua đi. Nàng để váy cố sức vượt qua sơn hồng lung tung, cùng Bùi Hồi Quang giống nhau đứng ở đầu tiểu núi đá bên cạnh. Phong có chút đại, đem nàng cung váy thổi đến về phía sau cao cao dơ lên. Như vậy cao, phảng phất một trượt chân liền sẽ rơi tan xương nát thịt. Thẩm Hồi chịu đựng đối chỗ cao sợ hãi, không xem phía dưới, nàng mắt nhìn phía trước, nói. Người nếu thật sự không muốn sống, không cần vây ở đối ta hứa hẹn. Bùi Hồi Quang nghiêng đầu, Nhìn Thẩm Hồi trên mặt nước mắt chậm rãi lướt qua nàng khuôn mặt. Như vậy lãnh, nước mắt dán ở trên mặt, nàng sẽ lãnh đi. Bùi Hồi Quang như vậy tưởng, Thẩm Hồi cũng quay đầu vọng lại đây. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt, cong lên đôi mắt tới, nói. Người nếu không muốn sống, hiện tại liền ôm ta, cùng nhau nhảy xuống đi. Sinh đồng nhật chết cùng huyệt, cộng phó hoàng tuyền kiếp sau lại sạch sẽ mà tương ngộ. Bùi Hồi Quang giơ tay, đi lau Thẩm Hồi trên mặt nước mắt. Hắn quả thực như Thẩm Hồi theo như lời, đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Cũng chỉ là ôm nàng, hắn đem cằm đáp ở Thẩm Hồi trên vai, thấp giọng nói. A Hồi, nghênh như vậy hào, sau khi chết là sẽ không cùng nhà ta cùng nhau vào địa ngục. Cho nên, hắn đến tồn tại, tại đây ngắn ngủi trong cuộc đời, tận tình làm bạn. Bùi Hồi Quang càng thêm đem Thẩm Hồi ôm được ngay chút, liền tính hắn cũng phân không bao nhiêu độ ấm cho nàng. Hắn rũ mắt, trầm thấp thanh âm ngậm đối ái nhân ôn nhu hống. Đừng khóc, nhà ta huyến tiếc bảo bảo khóc. Thẩm Hồi nhắm mắt lại, gắt gao ôm lấy Bùi Hồi Quang, nhậm nhiệt lệ nhiễm ướt Bùi Hồi Quang vạt áo. Nàng nói nhỏ, kia muốn bồi ta cùng nhau làm hậu vệ càng ngày càng tốt. Chúng ta cùng nhau xem bọn nhỏ lớn lên, còn muốn nếm biến thế gian này sở hữu đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đem ta chi hướng phân ngươi một nửa. Bùi Hồi Quang sờ sờ Thẩm Hồi đầu, chỉ thấp giọng lặp lại. Đừng khóc, ngươi nói ngươi tồn tại ý nghĩa chỉ là vì hủy diệt. Hiện giờ sự, liền không có tồn tại ý nghĩa, nhưng ngươi còn có ta a. Thẩm Hồi ở Bùi Hồi Quang trong lòng ngực nâng lên mặt, thật sâu ngóng nhìn nàng. Nàng treo nước mắt, khuôn mặt chậm rãi chán ra sán lạn tươi cười. Như vậy, khiến cho ai ra làm ngươi quãng đời còn lại ý nghĩa. Chậc, Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng, Bùi Ngùi lại mở miệng. Thần lãnh chỉ, Thẩm Hồi dùng mờ u bàn tay cọ đi trên mặt tàn lưu nước mắt, nàng nhìn Bùi Hồi Quang cười. Bùi Hồi Quang không thích nàng khóc, nàng liền không khóc. Nàng muốn dẫn hắn đi xem thế gian này hết thảy tốt đẹp. Bùi Hồi Quang xoa bóp nàng mặt, nói, chính mình đi lên, ân, Thẩm Hồi thật mạnh gật đầu, ngậm một tia nho nhỏ kiêu ngạo. Đi thôi, Bùi Hồi Quang nắm Thẩm Hồi vượt qua sơn hồng vòng bảo hộ. Thẩm Hồi do dự một chút, nhíu mày nói, lại nghỉ ngơi một chút, lời còn chưa dứt, Bùi Hồi Quang ở nàng trước người ngồi xổm xuống. Thẩm Hồi ngẩn ra một chút, nhỏ giọng nói. Người nói người không thích cõng người, nàng một bên nhỏ giọng nói thầm, một bên bò lên trên Bùi Hồi Quang bối. Bùi Hồi Quang đứng lên, cõng Thẩm Hồi, dọc theo thềm đá từng bước một đi xuống dưới. Người ngón tay thật sự không có chuyện, Thẩm Hồi dùng mặt cọ cọ Bùi Hồi Quang bên gáy. Không có việc gì, Thẩm Hồi nhỏ giọng nói thầm, ta nhưng thích ngươi tay, ngươi phải hào hào chiếu cố, không thể lưu sẹo. Bùi Hồi Quang không nói tiếp. Vái tuyết còn ở sôi nổi bay xuống, dừng ở hai người trên vai, trên đầu. Mặc phát phúc tuyết, nếu đầu bạc, sửa quốc hiệu việc, đều không phải là Thẩm Hồi bỗng nhiên ý tưởng. Nàng tại rất sớm phía trước liền có cái này kế hoạch, hôm nay lâm triều phía trên, từ Tề Dục chính miệng nói ra, tuy được đến rất nhiều triều thần phản đối, nhưng Thẩm Hồi trước tiên an bài triều thần. Tỷ như Tả Hữu Thừa, đều sớm bị nàng nhiều lần thuyết phục. Cũng là được ủng hộ của bọn họ, Thẩm Hồi mới dám làm Tề Dục nói ra. Tuy tới phản đối ý kiến rất nhiều, nhưng Thẩm Hồi vẫn là nhất ý cô hành đem quốc hiệu hoàn toàn sửa đổi. Hậu vệ, nàng nói qua, Bùi Hồi Quang đi nhầm lộ, nàng sẽ bồi hắn không quay đầu lại tiếp tục đi phía trước đi, thẳng đến lại đi ra một cái chính xác lộ. Hắn mất đi quốc, nàng giúp hắn phục, tháng riêng mạt, bốn mà chiến sự càng ngày càng nhiều, mà tới rồi hai tháng thượng tuần. Tiêu Khởi chính thức khởi binh, xông thẳng Hoàng Thành mà đến. Thẩm Đình lãnh chỉ, xuất binh nghênh chiến. Lại quá ba tháng, Thẩm Minh Ngọc rốt cuộc vì chính mình tranh thủ cơ hội, mang theo nàng nỏ binh, lần đầu tiên chính thức thượng chiến trường. Thậm chí, Mãn Tấn tóc bạc Thẩm Nguyên Hoành chờ thương chân khỏi hẳn, nhiều năm trôi qua trở về chiến trường, lại lần nữa vì phía sau thổ địa mà chiến. Thẩm Hồi đứng ở đài cao, xa xa nhìn phụ thân bóng dáng. Cách chương.